Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, các ngươi đồng thời tới đi. Ở kết quả Trần Ngả Dương sau, nhìn hắn không gì sánh được an bình sau khi tọa hóa. Hà Hằng tâm tình hết sức phức tạp, hoặc là nói bình tĩnh, sáng nghe đạo, tối chết cũng cam lòng. Đối với một cái tìm đạo người tới nói, nghe đạo mà chết, cũng coi như chết có ý nghĩa. Không tiếc rồi, Trần Ngả Dương như vậy, đường của ta lại ở nơi đó. Hà Hằng tra hỏi tự thân, không có được đáp án. Đường của hắn còn dài đằng đẵng, hắn sẽ ở sau này sự sống vô tận trong lịch trình tìm được kết quả. Bước chân chậm chậm mà vững vàng đi trở về chính mình chỗ ngồi. Không có để ý những người khác ánh mắt kính sợ, dị thường bình tĩnh ngồi. Phảng phất một tôn thần linh quan sát nhân thế, lại dường như tiên cổ vĩnh tồn thiên đạo. Mặc xem tất cả, võ đạo đại hội vẫn còn đang tiếp tục. Hà Hằng sau, từng cuộc một kịch liệt chiến sự y nguyên kéo dài bạo phát. Võ đạo đại hội cử hành chừng mấy ngày. Trong lúc này, Vương Siêu, Ba Lập Minh, gót mấy người cũng đều có lên sân khấu. Chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Không ít thế giới chứ danh võ thuật gia, cấp độ tông sư nhân vật nhuốm máu ở đây. Khốc liệt không gì sánh được. Bất quá loại này khốc liệt cũng kích phát rồi mọi người tiềm lực. Rất nhiều sống sót võ giả nhóm dồn dập làm ra đột phá. Thậm chí sinh ra mấy vị đan kình cao thủ. Mà trong thời gian này, Vương Siêu lại làm một phen đại sự. Hắn ở mấy vị thương vương mai phục bên dưới, mạnh mẽ đánh gục một vị Âu Châu Thiên Chúa giáo cao thủ. Xem như là giết gà dọa khỉ. Nghiêm Nguyên Nghi, Võ Vận Long, Lưu Mộc Bạch, Trần Thái Nhất, Phong Thải, Nhạc Bằng chờ rất nhiều đan kình cao thủ liên tiếp quyết chiến. Đào thải không ít, nhưng đây đối với Hà Hằng tới nói nhưng là không đáng quan tâm. Tâm cảnh của hắn ở đánh với Trần Ngả Dương một trận sau, nhìn đối phương đắc đạo mà chết, cũng đã tiến vào một loại không minh trạng thái. Quan sát tất cả những thứ này, ở này trên đường, hắn cũng ra tay qua vài lần. Bất quá đối thủ đều không thế nào, đại thể không đón được hắn một quyền. Cho dù có hai cái đan kình cao thủ, cũng không có Trần Ngả Dương kinh diễm, có chút ít còn hơn không. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn cảm thấy trận này võ đạo đại hội đần độn vô vị. Chỉ chờ cuối cùng quyết đấu đến. Rốt cục, một ngày này, quyết ra 10 đại cao thủ. Vương Siêu cái kia đồ đệ xếp ở vị trí thứ 10. Xem như là miễn cưỡng chui vào. Sau đó, lại là vài lần giao thủ. Mấy vị đứng vào 10 vị trí đầu cường giả lần lượt lui ra. Đến phiên Nghiêm Nguyên Nghi, nàng đối thủ là Phong Thải. Hai cái này khả năng là phía trên thế giới này ngoại trừ Đường Tử Trần bên ngoài nữ nhân mạnh nhất. Ở đây bắn ra mạnh nhất đốm lửa. Cuối cùng song song đột phá. Nhìn được đánh vỡ hư không? Thấy thần không xấu cảnh giới. Chỉ là không biết có thể hay không chính bước vào. Hà Hằng vì các nàng cao hứng. Này không quan hệ cá nhân. Không quan hệ bất luận cái gì ân oán. Chỉ là thuộc về cầu đạo giả trong lúc đó tỉnh táo nhung nhớ. Sau đó, rốt cục đến phiên Hà Hằng. Đối thủ của hắn là Vương Siêu. Rốt cục luận đến hai người kia. Đệ nhất thiên hạ, bọn họ đều là có khả năng nhất. Phía dưới từng tiếng kinh ngạc thốt lên. Đang thảo luận, mấy ngày qua, theo Hà Hằng liên tiếp ra tay. Mạnh mẽ chiến tích cho thấy cái này danh điều chưa biết người trẻ tuổi. Đúng không dưới thậm chí vượt qua Vương Siêu. Gót hai cái này thế giới người mạnh nhất vật. Hắn cùng Vương Siêu trận chiến này. Đến tột cùng làm sao? Ảnh hưởng có thể nói ngập trời. Bất quá, hiện vào thời khắc này, hai cái người trong cuộc nhưng là trước nay chưa từng có bình tĩnh. Hà Hằng cùng Vương Siêu đều đang nhàn nhạt nhìn quét đối phương. Vô cùng yên tĩnh, phảng phất, bão táp đến trước yên tĩnh. Chỉ chốc lát sau, Vương Siêu đầu tiên mở miệng, ôm quyền nói, Hà Huynh, lần trước đánh với ngươi một trận, không thể hoàn toàn phân ra thắng bại. Kỳ thực cả đời kinh ngạc tột độ. Hôm nay có cơ hội này, mong rằng chỉ giáo, nơi nào. Mấy ngày nay Vương Huynh danh tiếng mới có thể nói như sấm bên tai. đệ nhất thiên hạ a. Hà Hằng khẽ mỉm cười, nhìn Vương Siêu, ha ha, những thứ này đều là hư danh, không sánh được Hà huynh liên tục chiến bại lão ba cùng Trường Long mày. Vương Siêu cười cợt, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc, chắp tay nói, Hà huynh, xin mời. Đã như vậy, chiến. Hà Hằng sắc mặt chớp mắt trở nên nghiêm nghị, ánh mắt lạnh lẽo, nhìn Vương Siêu, con ngươi ở co rút lại. Giờ khắc này, hắn khí huyết đều đang lan lộn, phảng phất sôi trào, ào ào giống như vậy. Âm thanh vang vọng, cả người bắt đầu bành trướng. Vương Siêu cũng là sắc mặt bình tĩnh mà trang nghiêm, hai tay giơ lên, mắt sáng như đuốc, cả người đỏ chót, khí huyết sôi trào đến mức tận cùng. Hắn trước tiên ra tay, cả người khí huyết đột nhiên nổ tung một tiếng, ngũ tạng lục phủ đều đang gầm thét, chớp mắt bạo phát cực hạn chiến lực. Bồng, bồng, bồng, không trung vang vọng liên tiếp âm bạo, phảng phất hổ gầm rồng gầm, lôi thương bình thường. Vương Siêu động tác cực nhanh, một cái tung người cũng đã đến Hà Hằng bên người, một quyền đánh về nó ngực. Hà Hằng sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt thâm thúy không gì sánh được. Ngay ở Vương Siêu đến hắn trước người một khắc đó, hắn tay trái chớp mắt giơ lên, lấy tiên thiên triền ti thủ cuốn lấy Vương Siêu cổ tay, cầm cố lại hắn hữu quyền. Đồng thời hắn cánh tay phải vung một cái, có bùm bùm âm thanh vang vọng, ầm ầm một quyền đánh về phía Vương Siêu dưới sườn. Vương Siêu đột nhiên một cái bãi thân, phảng phất cự mãng lan lộn, tay trái phảng phất độc long, đâm về Hà Hằng cánh tay phải. Hà Hằng lúc này từ bỏ tập kích Vương Siêu dưới sườn, tay trái cuốn lấy Vương Siêu cánh tay phải, tay phải cẳng tay bỗng nhiên vừa nhấc, chặn lại Vương Siêu cánh tay trái. Oanh, hai nhân cánh tay đan dệt dưới, va chạm tiếng cực kỳ trầm muộn, hai người đồng thời lui về phía sau một bước, trên đất lưu lại dấu chân thật sâu, bê tông mặt đất phá nát. Sau đó hai người lại ra tay, một cái bước xa, thân ảnh nhanh chóng đan dệt, cánh tay luân phiên va chạm, Vương Siêu rộng mở trong lúc đó, một tay đẩy một cái, nhất thời toàn bộ cánh tay sung huyết, từng cái đại gân đánh nổ trong lúc đó, trên tay trong lòng bàn tay bắp chân thịt đột nhiên một cái phồng lên, dĩ nhiên phát ra cương cầu xoay tròn bình thường tiếng ông ông âm. Màu xanh đen hiện ra động ánh sáng lộng lẫy, bàn tay lớn trống ra, khí lưu lan, bạo nhưng đè xuống, chính là phiên thiên ấn, đả kích. Vương Siêu ở mấy hiệp sau khi giao thủ, rốt cục sử dụng tới tuyệt chiêu của chính mình đả kích. Hà Hằng ánh mắt một cái trở nên chớp giật một dạng tinh sáng, chói mắt, trong con ngươi càng là rõ ràng ấn ra Vương Siêu bàn tay dáng dấp. Được, trong cổ họng phụt lên ra một cái âm tiết, Hà Hằng đơn quyền vẫy một cái, lay động trong lúc đó, dĩ nhiên chẳng khác nào thủy triều mãnh liệt mà đến, sông thẳng trên đỉnh, phảng phất nhật nguyệt xoay chuyển, gắng đón đỡ Vương Siêu cú đấm này phiên thiên ấn. Đại đạo vô tình, vận chuyển nhật nguyệt, đây là Hà Hằng đại đạo vô tình quyền. Hai quyền vừa tiếp xúc, hai người thân thể đồng thời rung động, quần áo bị tức lưu đẩy lên, tựa hồ muốn nổ bể ra đến. Vương Siêu mắt sáng lên, bước chân quơ nhẹ, thân thể hơi động, lui về phía sau có tới 50 mét. Dĩ nhiên một cái cùng Hà Hằng kéo dài hoàn toàn khoảng cách. Hà Hằng giờ khắc này rút đi tất cả thuộc về sinh linh tâm tình, trong mắt đầy dẫy tuyệt đối lý tính, tuyệt đối lạnh lẽo, tiến vào một loại huyền diệu khó hiểu trạng thái. Dường như trời xanh, quan sát nhân thế, sẽ không bởi vì bất cứ sự vật gì mà dao động. Lại đến, Hà Hằng bóng người của hắn như hình với bóng giống như bao phủ hướng về Vương Siêu. Vung vẩy nắm đấm, triển khai đại đạo vô hình quyền, một loại khai thiên tích địa giống như vô cùng đại thế nghiền ép hướng về Vương Siêu. Trọng như sơn nhạc, giống như một vùng biển mênh mông, chút xuống thương khung. Vương Siêu ánh mắt lộ ra kiên nghị, đối mặt Hà Hằng này phảng phất hoàng hà chi nước, trên trời mà đến, sôi trào mãnh liệt đến cực hạn quyền pháp, hắn lựa chọn trực tiếp đối kháng, cổ động cả người khí huyết, bùng nổ ra sức mạnh mạnh nhất. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, không đủ 3 giây thời gian trong, Hà Hằng cùng Vương Siêu đối đầu mấy chục phát, đánh cho dưới chân sàn nhà rạn nứt, bê tông tung tóe, hóa thành cho bụi. Hống, Vương Siêu đột nhiên phát ra rít lên một tiếng, kịch liệt âm thanh vang vọng ở cái này bên trong thể dục quán. Từng khối pha lê bị khuấy động đến nát tan. Hà Hằng sắc mặt hết sức nghiêm túc, trong ánh mắt đầy dẫy thâm thúy, một vệt trắng bạc bao phủ, cả người khí huyết quay cuồng, bắp thịt mãnh xuyến, xé rách trên người y vật, từng khối bắp thịt kẽ hở, hóa thành người khổng lồ. Một cái bước xa, đánh về phía Vương Siêu. Vương Siêu cũng giống như thế, hóa thân một cái người khổng lồ giống như thân ảnh, ngập trời quyền ý bàng bạc không gì sánh được, che ngợp bầu trời dâng tới Hà Hằng. Oanh, oanh, oanh, quyền ảnh đan xen, khí thế hùng hổ không gì sánh được, trong không khí hiện lên vô cùng sóng gợn, khác nào gợn sóng. Hà Hằng đột nhiên nhấc chân, một cước đạp hướng về Vương Siêu tổ tâm. Vương Siêu ánh mắt biến đổi, nghiêng người tránh thoát này một chân, tay phải bỗng nhiên hóa chỉ, trực điểm Hà Hằng huyệt thái dương. Hà Hằng tay phải đột nhiên giơ lên, kẹp lấy Vương Siêu hai tay, đột nhiên vung một cái, một lựa chọn, đem quăng bay. Vương Siêu trên không trung triển khai thiên cân trụy, vững chắc hướng về Hà Hằng, ở trên cao nhìn xuống giống như một quyền đánh tới. Hà Hằng khóe miệng bỗng nhiên làm nổi lên một cái nụ cười. Khí huyết vào đúng lúc này cực hạn bạo phát, bắp thịt bành trướng đến mức tận cùng. Hai chân đột nhiên một cái quỳ gối, sau đó mạnh mẽ giẫm một cái, càng tung người trên không trung, một quyền đánh về Vương Siêu. Hai người từng quyền va chạm, không khí phảng phất đều đang nổ tung, quyền thế hùng vĩ, va chạm không ngừng, ở dưới tác dụng của trọng lực, bóng người của bọn họ đều đang cực tốc giảm xuống. Nhưng Hà Hằng không có ngừng tay, một quyền tiếp một quyền, dường như mưa to gió lớn giống như nổ ra, ở ngăn ngắn một giây bên trong, liên tiếp đánh ra mấy chục quyền, quả thực vượt qua nhân loại cực hạn. Phốc, chấm ngoặc kép, rốt cục, Vương Siêu mệt mỏi, vô lực đuổi kịp Hà Hằng quyền tốc, bị Hà Hằng một cái trực quyền mạnh mẽ đánh bay, liền thổ đếm ngụm máu tươi, rơi xuống ở đĩa. Mà Hà Hằng giờ khắc này cũng rốt cục trở về mặt đất, đập ra một cái hố to. Vương Siêu lại thất bại, sao có thể có chuyện đó? Rất nhiều người kinh ngạc thốt lên, đây là người ngoài nghề kinh hãi, mà những kia chân chính quyền thuật tông sư giờ khắc này nhưng là một bộ khó có thể tin dáng vẻ, trợn mắt ngoác mồm, bởi vì bọn họ nhìn rõ ràng vừa mới Hà Hằng ra quyền tốc độ cùng cường độ không đủ trong một giây, liên hệ đánh ra mấy chục quyền, này không chỉ là có thể hay không làm được vấn đề, càng là thân thể chịu hay không chịu vấn đề. Phải biết, ở đan kình bên trên, mỗi một quyền đều là hội tụ cả người kình lực, mỗi một đòn đều là ra tay toàn lực. Ở như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong liên hệ làm cường độ cao nhất ra quyền, đây căn bản không phải bất luận người nào thân thể có thể chịu đựng được. Cái này cũng là tại sao Vương Siêu vừa bắt đầu có thể cùng đến lên, sau đó liền không được nguyên nhân. Chỉ vì bắp thịt của hắn từ lúc bắt đầu liên tiếp không ngừng vung quyền bên trong bị Siêu gánh nặng, sức mạnh làm hỏng, sau đó lại không lực ra tay. Một cái chậm chạp liền năm, bởi vì Vương Siêu hắn tuy rằng quyền pháp cao siêu, tố chất thân thể vượt xa người bên ngoài, nhưng bản thân cũng vẫn là người bình thường a. Liên hệ đánh ra mấy chục kích một đòn toàn lực, thân thể tự nhiên không chịu nổi. Có thể này Hà Hằng đến tột cùng là cái quái vật gì? Nhìn hắn bây giờ căn bản giống cái người không liên quan một dạng. Hắn ra quyền số lần cùng cường độ đều nên ở Hà Hằng bên trên a. Làm sao hắn không có chuyện gì? Đối với những này võ thuật danh gia nghi vấn, e sợ cũng chỉ có gót ba Lập Minh, Đường Tử Trần mấy cái này cùng Hà Hằng từng giao thủ, biết hắn cái kia biến thái bình thường tố chất thân thể người có thể trả lời. Bất quá bọn hắn giờ khắc này nhưng là không hề trả lời những này sao sao. Bởi vì bọn họ cảm giác được một vệt ánh mắt lạnh như băng, không có chứa bất kỳ tâm tình gì tồn tại, mạnh mẽ nhìn về phía bọn họ. Hà Hằng nhìn một chút gian nan trên đất bò lên, ho ra máu không ngừng Vương Siêu. Trên ngực của hắn có một cái to lớn quyền ấn. Lõm, ở ngẩng đầu nhìn ngồi ở vị trí đầu gót. Đường Tử Trần, ba Lập Minh ba người. Trong mắt càng thâm thúy hơn. Một luồng cực hạn chiến ý ở bạo phát. Đánh với Vương Siêu một trận. Để hắn niệm đã trốn vào một loại không minh trạng thái. Huyền diệu khó hiểu. Bất quá, này mới chỉ. Bởi vì vẻn vẹn Vương Siêu một người. Còn chưa đủ lấy cho hắn đầy đủ áp lực. Đầy đủ kích thích. Để hắn hoàn thành đột phá. Vì lẽ đó, các ngươi đồng thời tới đi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.